Vũ nghịch càn khôn, chương 49, nghịch thiên bang, góc truyện audio.com. Thật ra, 6 năm trước thành Hùng La xuất hiện một siêu cấp đại bang phái gọi là Thiên Uy, uy hiếp đến thế lực Hứa gia, thậm chí có khả năng thay thế Hứa gia. Chỉ tiếc rằng siêu cấp đại bang phái Thiên Uy này trong một đêm đã bị diệt toàn bang, 700 bang chúng đều chết toàn thây. Sở Nam cảm thán nói, thủ đoạn thật ác độc, nhất định là Hứa gia ra tay rồi. Đúng vậy, Hứa gia là một trong ba đại thế gia của Bắc Tây Quốc, đêm hôm đó, Hứa gia phái người đến thành Hùng La nhổ cỏ tận gốc Thiên Uy. Đây đều là những thông tin vỉa hè của Tư Đồ Giật Tiêu, hơn nữa còn do chính hắn phỏng đoán ra được. Lại nói tiếp, về sau ta ngày đêm cân nhắc, quả thật đúng như ta nghĩ, Hứa gia tuyệt đối có thực lực khống chế thành Hùng La, Hứa gia hoàn toàn không nhúng tay vào tranh đấu của bang phái bên dưới, mà bất luận bang phái lớn nhỏ của toàn bộ thành Hùng La đều phải giao nộp một lượng tài vật nhất định, những thế lực giống như ta và Mãnh bang mỗi tháng đều phải nộp lên trên 10 kim tệ. Mà những bang phái trung đẳng còn phải nộp nhiều hơn, còn hai đại bang phái thì quả thật không thể đếm xuể, cái gì mà từ tinh tệ, nghe nói còn có cả nguyên thạch, linh thảo, pháp bảo hay vũ khí gì đó nữa. Tiểu bang phái phụ thuộc vào bang phái trung đẳng, kim tệ nộp lên cho bang phái trung đẳng lại chia ra đầu nhập vào đại bang phái lại giao nộp cho Hứa gia, nếu như không đạt đủ tiêu chuẩn thì chính là một tràng đại họa. Bây giờ hai đại bang phái Lam Thiểm bang và Hoành Vân bang đều khống chế thực lực, tránh để Hứa gia cố kỵ mà giết sạch toàn bộ. Quả nhiên là hào thủ đoạn, Sở Nam nghe xong liền hiểu rõ mấu chốt trong đó, lại nói. Kể từ đó, Hứa gia căn bản không cần đưa vào nửa phần nhân lực, vật lực hay tài lực, chỉ cần ngồi yên thu tiền là được. Một khi bang phái có thực lực vượt qua mức Hứa gia cho phép thì sẽ bị tiêu diệt, sau đó khiến những bang phái khác biến thành đại bang phái. Không sai, những bang phái như chúng ta giống như cỏ tươi vậy, lớn lên tươi tốt thì Hứa gia sẽ trắng trợn thu hoạch một lần, sau đó lại bình yên vô sự đợi chờ lượt thu hoạch tiếp theo. So với cường đạo còn muốn cường đạo hơn, trong lời nói của Tư Đồ Giật Tiêu có chút bất đắc dĩ. Nghe xong lời này của Tư Đồ Giật Tiêu, Sở Nam đã minh bạch những lời hào ngôn tráng ngữ vừa rồi của Tư Đồ Giật Tiêu, sau đó lại hỏi. Thực lực của những bang phái này như thế nào? Cảnh giới của võ giả tọa trấn cao nhất là đến đâu? Nghe thấy lời này, ánh mắt của Tư Đồ Giật Tiêu liền sáng lên, dường như hiểu rõ ý định của Sở Nam, vội vàng nói. Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, nhưng nếu muốn có chỗ đứng tại thành Hùng La thì một bang phái trung đẳng ít nhất phải có cao cấp đại võ sư tọa chấn, mà đại bang phái thì phải có cường giả võ tướng tọa chấn. Nghe nói bang chủ Lam Thiểm bang đã là trung cấp võ tướng, bang chủ Hoành Vân bang thì thực lực không rõ. Về phần loại đại gia tộc như Hứa gia thì nhất định có cường giả võ quân, nói không chừng còn có một vài lão quái vật cường giả võ vương. Những tiểu bang phái như chúng ta cao cấp võ sư trên cơ bản là đã có thể xông pha được rồi. Sở Nam nghe thấy Tư Đồ Giật Tiêu nói về phân bố của các thế lực, lại nhớ đến Hòa Minh và Phong Dương, bọn hắn chỉ là cường giả võ tướng cũng đã là trưởng lão của Vạn Độc Môn rồi, chỉ có điều Trần Hiểu Phong nói Vạn Độc Môn chỉ là một tiểu bang phái, hơn nữa. Góc truyện audio.com, không dùng võ lực để nổi danh mà sử dụng độc dược khiến người khác kiêng kỵ, đây cũng là điều dễ hiểu, những môn phái khác thì sao? Những người phụ trách khảo thí Vân La Môn hôm nay ít nhất đều là trung cấp đại võ sư, mà Nguyên Sinh nói không chừng còn là võ tướng, cứ như vậy mà suy tính thì có lẽ có cường giả cảnh giới võ vương. Về phần hai đại phái thì có thể có cường giả võ hoàng, về phần Thiên Nhất Tông, Huyền Vô Kỳ dùng thuốc độc hại sư phụ năm xưa chính là võ đế, những năm này không biết đã đột phá đến võ tôn chưa? Thật ra thì thế lực tông phái phân bố tại Bắc Tây Quốc này và thế lực bang phái phân bố tại Thành Hùng La cũng không khác biệt lắm, chỉ có điều cấp độ càng cao hơn làm thôi. Không thể tiến vào môn phái, mà muốn xây dựng thế lực của mình nổi danh thì nhất định phải có thực lực đại bang phái, hơn nữa không thể để cho Hứa gia tiêu diệt, nếu không thì tất cả đều chỉ là trăng trong nước, hoa trong kiếng. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, có thể tấn thăng đến cảnh giới võ quân thì Hứa gia sẽ kiêng kỵ, nếu như có thể bảo tồn, theo thực lực của mình gia tăng thì mới có thể càng lúc càng lớn mạnh, cho đến một ngày có thể cùng đối kháng với Thiên Nhất Tông. Nói tới nói lui cũng phải nhanh chóng tăng thực lực của mình để thực lực của mình càng trở nên mạnh hơn nữa. Sở Nam nghĩ vậy, trong mắt lộ ra hào quang kiên định, trong lòng đã có chủ ý, muốn thành lập một cổ thế lực của riêng mình tại thành Hùng La, vì thế liền hỏi Tư Đồ Giật Tiêu. Vậy các ngươi phụ thuộc vào bang phái nào? Kim Quyền bang, bang chủ của Kim Quyền bang là hậu kỳ đại võ sư, thực lực tương đối mạnh, thủ hạ còn có mấy đại võ sư, tình huống kỹ lưỡng thì bây giờ ta còn chưa tìm hiểu rõ. Ngươi đem tình huống xung quanh nói ra một lượt đi, con đường mà bây giờ chúng ta chiếm đoạt là tại cuối phía nam, là con đường nghèo nhất, trước hôm nay thì Mãnh bang ở bên cạnh chúng ta, nhưng sau hôm nay thì địa bản của Mãnh bang sẽ thuộc về chúng ta. Xung quanh phụ thuộc Kim Quyền bang còn có Phi Mã bang, Lang bang. Ở phía đông, có Mãnh Hổ Bang và Lực Bang trong 5 bang phái phụ thuộc Tần Bang, Mãnh Hổ Bang và Lực Bang chiếm tất cả 2 con đường, 3 bang phái còn lại mỗi bang chiếm 1 con đường. Chỉ có điều con đường bọn hắn chiếm đều rất giàu có. Tư Đồ Dật Tiêu cẩn thận nói. Sở Nam lại nói, xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị, điều tra mọi thứ rất rõ ràng. Tư Đồ Dật Tiêu cười khổ nói, đáng tiếc không có phần sau công pháp của Liệt Diễm Quyết, bằng không thì ta cũng không kém cỏi như vậy. Vậy tại sao ngươi không gia nhập môn phái? Với tư chất của ngươi có lẽ những môn phái kia nhất định sẽ tranh nhau để có được. Sở Nam nghi hoặc hỏi, Tư Đồ Dật Tiêu quay đầu, nhìn những huynh đệ bên cạnh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối thì nói. Nếu như ta gia nhập môn phái thì tiểu muội phải làm sao bây giờ? Bọn hắn phải làm sao bây giờ? Những môn phái kia sẽ không thu nhận bọn họ, mà ta nếu như ở trong môn phái thì cũng không thể chiếu cố bọn họ được. Quả là một người có tình nghĩa. Trong lòng Sở Nam thầm nhủ, lại hỏi tiếp, 12 giờ sau ngươi có thể khôi phục mấy thành chiến đấu lực? 8 phần, trong mắt Tư Đồ Dật Tiêu sáng lên, khẳng định nói. Tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức đi, 12 giờ sau sẽ xuất phát. Xuất phát, Sở Nam đáp, ngày mai sẽ đem địa bàn của Mãnh Hổ Bang và Lực Bang trong 5 bang phái biến thành địa bàn của chúng. Góc truyện audio.com, ta, Lâm Đại Ca, bang phái của chúng ta gọi là gì? Trong lòng Tư Đồ Dật Tiêu cực kỳ kích động hỏi. Sở Nam nhìn Tư Đồ Dật Tiêu, gần từng chữ, Nghịch Thiên Bang, Cách Chương.